Chuyện đêm rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình có tên Cô vợ thay thế của tác giả Lạc Tiêu. Sau đây là tập 23 rất hay đang đón chờ quý khán thính giả, các bạn hãy chú ý đón nghe nhé. Vào khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện đêm sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện và bình luận những ý kiến đóng góp bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Chuyện đêm có thể giao lưu tương tác nhiều hơn nữa cùng khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 23 Chuyện cô vợ thay thế. Chuyện của Mạc Đình Kiên bị lộ ra ánh sáng cũng có ảnh hưởng đến Hạ Diệp Chi. Lúc cô còn ở Hà Thị, các đồng nghiệp khác đã từng tìm được cảm giác cân bằng vì Mạc Đình Kiên là một phế nhân nên họ sẽ nói chuyện với cô. Nhưng bây giờ chuyện của Mạc Đình Kiên bị lộ ra ánh sáng rồi, ánh mắt của những đồng nghiệp khi đó nhìn về phía cô cũng đã thay đổi. Có người thì lấy lòng, có người khinh bỉ. Có thể là bọn họ cảm thấy rằng Hạ Diệp Chi lừa bọn họ. Trong lòng cô ít nhiều cũng đoán được tâm tư của họ nên cô cũng không để ý lắm. Cái cô Hạ Diệp Chi ấy ngày thường cứ giả vờ đáng thương, làm hại chúng ta đối xử với cô ta thật tốt. Ai ngờ Mạc Đình Kiên của người ta lại là một người đàn ông khỏe mạnh. Có lẽ cô ta đang âm thầm cười nhạo chúng ta đấy. Cô đừng nói vậy chứ, có khi cô ấy còn không biết. Thôi đi, cô ta mà không biết sao? Được rồi, cô xem hot search này đi, Trần Ảnh Đế. Mấy người phụ nữ vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, giọng nói cũng dần dần biến mất. Hạ Diệp Chi đứng trong phòng vệ sinh, khi nghe được những giọng nói ấy càng lúc càng xa dần, cô mới mở cửa đi ra. Trên đời này luôn có những người chỉ biết dùng ý xấu để suy đoán về người khác. Nhưng thật sự thì cô cũng đã che giấu chuyện của Mạc Đình Kiên. Mọi người đều không phải là người thẳng thắn, trong các mối quan hệ cũng vậy, thôi thì cứ như những gì mà bọn họ nói đi. Hạ Diệp Chi vặn vòi nước rửa tay. Cô đang lau tay bằng khăn giấy thì nghe thấy một chuỗi âm thanh vang lên do có người đi giày cao gót. Âm thanh càng lúc càng gần, càng lúc càng vang, có lẽ là đi tới phòng vệ sinh này. Hạ Diệp Chi ném khăn giấy vào thùng rác rồi đi ra khỏi phòng rửa tay. Vừa đi tới cửa thì cô đã nhìn thấy Hạ Hương Thảo hung hăng đi tới. Hạ Hương Thảo âm trầm nhìn cô, rồi cô ta đưa tay đẩy cô vào phòng vệ sinh và đóng cửa lại. Hạ Diệp Chi, tôi coi thường cô quá rồi, không ngờ cô to gan như thế, dám che giấu chuyện của Mạc Đình Kiên rồi còn cấu kết với cả Trần Tuấn Tú nữa. Dường như Hạ Hương Thảo nói ra những lời này từ kẽ răng, ánh mắt của cô ta sắc nhọn như chỉ một giây tiếp theo là có thể phun ra lửa. Hạ Diệp Chi nghe được ba chữ Trần Tuấn Tú thì có chút kinh ngạc. Nhìn Hạ Hương Thảo có vẻ rất giận dữ, có lẽ không phải tự nhiên mà cô ta đi gây chuyện. Hạ Hương Thảo thấy Hạ Diệp Chi không nói gì thì cảm thấy rằng Hạ Diệp Chi cô không chỉ âm thầm chấp nhận lời nói của cô ta mà còn là miệt thị cô ta nữa. Vì thế cô ta đưa tay lên với ý định tát Hạ Diệp Chi một cái. Nhưng Hạ Diệp Chi đã đấu với Hạ Hương Thảo lâu như thế rồi nên cô đã biết rõ tính khí của cô ta. Vào lúc Hạ Hương Thảo giơ tay lên, Hạ Diệp Chi lập tức đoán được cô ta định làm gì nên đã bắt lấy tay cô ta. Tuy tài nghệ của cô không bằng Thẩm Lệ, nhưng để đối phó với Hạ Hương Thảo thì vẫn dư giả. Hạ Diệp Chi cong môi, bên trong đôi mắt mèo là một mảnh trong trẻo lạnh lùng, lời nói vừa bén nhọn vừa thêm phần giễu cợt. Ngoại trừ việc động một chút là muốn tát người khác thì cô còn biết làm gì? Tìm người chê nhóm, ngang ngược không biết phải trái. Cô im đi, cô có tư cách gì mà nói tôi? Hạ Hương Thảo vùng vẫy nhưng vẫn không rút tay được nên càng tức giận hơn. Cô thì có tư cách gì mà bảo tôi im chứ? Cô là mẹ tôi à? Hạ Diệp Chi cười lạnh. Cho dù là mẹ tôi thì cô cho rằng tôi sẽ nghe theo sao? Hạ Diệp Chi bỗng nhớ lại, lúc mấy người phụ nữ kia đi ra thì có nhắc đến chuyện Trần Tuấn Tú lên hot search. Liếc thấy Hạ Hương Thảo đang cầm một chiếc điện thoại trong tay, Hạ Diệp Chi duỗi tay lấy điện thoại của cô ta. Màn hình vẫn đang sáng, trên đó vừa vặn hiện lên mục hot search trên Facebook. Tựa đề của hot search rất gai mắt nhưng rất thu hút ánh nhìn. Bạn gái thần bí của Trần Ảnh Đế lộ diện. Hạ Diệp Chi thấy hot search này, da đầu lập tức cảm thấy căng thẳng. Lướt xuống phía dưới thì cô lập tức thấy được một bức ảnh. Bức ảnh được chụp vào ngày cô đi công tác về và gặp Trần Tuấn Tú ở sân bay. Tuy chất lượng hình ảnh không hề cao, người xem cũng không thấy rõ mặt,

Anh nghe xong thì cũng không lập tức hỏi chuyện mà chỉ bình tĩnh nhìn cô một lúc. Cho tới khi Hạ Diệp Chi bị anh nhìn chằm chằm đến mức run rẩy sau lưng, anh chậm rãi nói. Vì vậy, sau khi em biết em và Trần Tuấn Tú lên hot search, người đầu tiên em tìm là Trần Tuấn Tú. Hạ Diệp Chi nghe được mùi thuốc súng từ câu này. Tựa như chỉ cần cô nói sai câu tiếp theo là có thể châm lửa thuốc nổ trên người Mạc Đình Kiên. Cô đang suy nghĩ mình nên nói gì xuôi tai để kìm lại mùi thuốc súng trên người anh ta, thì vừa nhìn lướt qua đã thấy Mạc Đình Phong và Mạc An Lâm. Mạc An Lâm là tên của ông cụ Mạc. Họ đang bước ra từ trong quán trà, cả hai một trước một sau đi tới. Khoảng cách có hơi xa nên Hạ Diệp Chi không thấy rõ biểu cảm của hai người họ, nhưng có thể cảm giác được bầu không khí giữa hai người có vẻ không tốt lắm. Hạ Diệp Chi chỉ về phía hai người họ và nói với Mạc Đình Kiên. Sao cha anh và ông nội lại ở đây? Mạc Đình Kiên quay đầu sang và cũng nhìn thấy Mạc Đình Phong và Mạc An Lâm. Anh hơi chăm chú nhìn kỹ, không biết nghĩ tới điều gì và thản nhiên lên tiếng. Quán trà này là sản nghiệp thuộc sở hữu của Mạc Thị. Người nhà họ Mạc thường xuyên đến đây uống trà nói chuyện. Hạ Diệp Chi gật đầu. Ồ, cô không thể không cảm thán trong lòng rằng sản nghiệp thuộc sở hữu của Mạc Thị thật sự là nhiều không đếm hết. Với thẻ đen mà ông cụ đã đưa cho em, toàn bộ khách sạn, nhà hàng, cửa hàng, thương hiệu, chỗ chơi bời do Mạc Thị điều hành đều không có trở ngại gì. Mạc Đình Kiên nói với Hạ Diệp Chi, nhưng ánh mắt của anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này Mạc An Lâm đã đi tới trước xe. Vệ sĩ đứng ở một bên mở cửa xe ra thay ông. Ông cúi người rồi ngồi vào trong xe. Trước khi ô tô được lái đi, ông vẫy tay gọi Mạc Đình Phong tới trước cửa sổ xe và không biết nói mấy câu gì đó. Lúc này ô tô mới được lái đi. Mạc Đình Phong đưa mắt nhìn ô tô của Mạc An Lâm đi xa mới xoay người quay về xe của mình. Chỉ là hai cha con hẹn uống trà cùng nhau mà thôi, cũng không chỗ nào đặc biệt. Nhưng mà em nói trước đó khi anh cả đi ra tới nơi đó, cả người đều hồn bay phách lạc. Mạc Đình Kiên thu lại tầm mắt và nhìn về phía Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi còn đang khiếp sợ về câu nói trước đó. Bây giờ cô cảm thấy hôm về nhà cổ gặp Mạc Ân Nhã, cô ta nói cô leo lên trên đầu cành cây làm phượng hoàng thì thật sự không lừa gạt cô chút nào. Món quà này của cụ Mạc thật sự rất dày, rất nặng. Đúng vậy, sau đó em gọi điện qua Zalo cho anh ta cũng không để ý tới. Nhắc đến chuyện của Trần Tuấn Tú, sắc mặt của Hạ Diệp Chi không khỏi trở nên nghiêm túc. Em cảm thấy chỉ với vụ hot search chắc chắn không đến mức khiến người dịu dàng giống anh cả trở nên như vậy. Có lẽ là chuyện khác đã xảy ra. Chắc là chuyện này đối với anh ta mà nói. Hạ Diệp Chi dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Có đả kích rất lớn. Sẽ để lộ dáng vẻ hồn bay phách lạc như thế không phải vì hứng chịu đả kích cực lớn ư? Và lại khi anh ta bảo em đến trước đó còn rất bình thường. Chắc chắn là trong lúc em đi tới, anh ta đã xảy ra chuyện khác. Nhưng mà trong thời gian ngắn như thế, anh ấy có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hạ Diệp Chi phân tích rõ ràng mạch lạc nhưng không thể nghĩ ra được nguyên do. Cô đột nhiên ngẩng đầu thì thấy ánh mắt của Mạc Đình Kiên đang khóa chặt trên người mình. Thế nào, em nói không đúng à? Hạ Diệp Chi cầm ly nước trước mặt và hơi nghi hoặc hỏi anh. Có số điện thoại và cả Zalo của anh ta, quan hệ của hai người xem ra cũng không tệ. Mạc Đình Kiên nhìn cô với vẻ tựa như cười mà không phải cười, giọng nói vừa nhẹ vừa chậm, nghe có hơi âm u. Cô nói nhiều như thế, Mạc Đình Kiên lại chỉ chú ý tới điểm này. Cô há miệng định giải thích gì đó, Mạc Đình Kiên đã sâu kín lên tiếng. Em chưa thêm Zalo của anh. Câu này để lộ một chút cảm giác tủi thân quái lạ. Hạ Diệp Chi vội vàng lấy điện thoại ra. Em thêm anh, bây giờ em thêm Zalo của anh ngay. Chủ yếu là do bình thường Mạc Đình Kiên thích gửi tin nhắn gì đó cho cô. Thậm chí cô còn cảm thấy có lẽ cậu chủ lớn Mạc Đình Kiên này cũng không thích dùng Zalo. Không cần. Mạc Đình Kiên lạnh nhạt nói xong thì lập tức quay đầu sang một bên. Nhưng điện thoại của anh vẫn còn đặt trên bàn. Người đàn ông khẩu thị tâm phi. Hạ Diệp Chi lập tức vội vàng lấy điện thoại của anh để thêm bạn Zalo với mình. Sau đó định nọt trả điện thoại cho anh. Đã thêm rồi. Mạc Đình Kiên lườm cô một cái rồi hết sức khoan dung, qua 2 giây mới cầm lấy điện thoại. Lúc nhìn thấy ghi chú trên đó, lông mày của anh hơi nhíu lại, Cái này ghi chú gì? Hạ Diệp Chi trả lời. Tên á? Mạc Đình Kiên liếc cô một cái, ngón tay dài di chuyển trên màn hình hai lần rồi ném điện thoại cho cô, sau đó bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cô. Hạ Diệp Chi dần dần thoáng qua thì phát hiện anh đổi ghi chú của cô thành bà xã. Ý tứ của anh rất rõ ràng, anh là muốn bảo cô đổi ghi chú về anh trong danh sách bạn thành tương tự. Cô vờ như không hiểu, nhưng Mạc Đình Kiên lại nhìn chằm chằm cô. Cô chỉ có thể bất đắc dĩ sửa lại. Cô cảm thấy Mạc Đình Kiên, người này so đo bướng bỉnh giống như một đứa trẻ. Ồ, em sửa lại rồi. Sau khi đổi xong, cô đưa điện thoại của mình cho Mạc Đình Kiên xem. Trong mắt Mạc Đình Kiên lộ ra vẻ hài lòng. Anh đứng dậy. Còn về công ty không? Anh chở em. Ừ. Hạ Diệp Chi đứng lên đi theo. Cô đang định thò tay lấy túi sách của mình thì Mạc Đình Kiên đã cầm lấy túi sách của cô trước cô một bước. Cô sửng sốt một chút rồi dương mắt nhìn về phía Mạc Đình Kiên. Trên mặt Mạc Đình Kiên lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Chậm chạp quá. Nói xong, anh dùng một tay cầm túi, một tay nắm lấy tay cô, kéo đi ra ngoài. Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn bàn tay đang xách túi cho cô kia, khẽ nở nụ cười. Không ngờ cậu chủ nhà họ Mạc cũng có lúc ga lăng như thế. Sau khi hai người ngồi vào trong xe, Mạc Đình Kiên vừa khởi động động cơ, vừa tùy ý mở miệng. Em tìm lúc nào đó từ trước đi. Ngữ khí của anh quá mức tùy ý, thế nên phải mất nửa phút sau, Hạ Diệp Chi mới phản ứng được anh đang nói cái gì. Anh nói em sao? Hạ Diệp Chi chỉ vào chính mình. Mạc Đình Kiên quay đầu nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh. Không nói em thì nói ai? Vì sao anh lại muốn em từ chức? Anh nói ra mấy lời này quá đột ngột, cho nên Hạ Diệp Chi có hơi nghi hoặc. Em không thể cứ làm việc ở Hạ Thị được, quá lãng phí thời gian. Ngữ khí của anh chắc chắn mà nghiêm túc. Huống hồ, em làm việc ở Hạ Thị cũng không vui. Vừa bắt đầu, anh đã muốn để Hạ Diệp Chi tiến vào truyền thông Thịnh Hải, nhưng giữa đường lại có chuyện Hạ Lập Nguyên nhảy ra ném cành ô liu cho Hạ Diệp Chi, mà bản thân Hạ Diệp Chi cũng muốn tới Hạ Thị, cho nên anh đành phải để cô đi. Tuy mục đích ban đầu của anh có lẽ không đủ đơn thuần, nhưng bây giờ suy nghĩ trong đầu anh rất đơn giản. Anh hy vọng cô vui vẻ một chút, làm những việc bản thân cô muốn làm. Rất nhiều lần, anh trở về phòng có thể thấy cô đang ngồi ôm máy tính viết bản thảo. Cô học ngành hí kịch điện ảnh và truyền hình văn học, mà cô cũng thích mấy cái này. Nếu cô không muốn đi làm, thì có thể ở nhà làm tròn chức mợ chủ. Tiền anh kiếm được đủ để cô tiêu 10 đời cũng không hết. Nếu cô thích làm việc gì đấy hoặc muốn đi làm, thì anh có thể sắp xếp cho cô một đội ngũ, giúp cô dọn dẹp con đường phía trước để cô bước lên đỉnh cao. Chóp mũi của Hạ Diệp Chi hơi chua chua. Mạc Đình Kiên là một người rất mâu thuẫn. Anh tàn nhẫn độc ác, nhưng cũng không phải là người xấu hoàn toàn. Anh cũng sẽ ôn nhu, săn sóc và cũng quan tâm khi cô không vui. Trong lòng Hạ Diệp Chi rất cảm động, nhưng cô cũng không lập tức đáp ứng. Nếu em rời Hạ Thị, vậy thì anh làm thế nào nghe ngóng được tin tức từ chỗ ông nội em? Mạc Đình Kiên như nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười, cười nhạo, nói một tiếng. Chỉ dựa vào em có thể thăm dò được cái gì từ chỗ ông nội em đây? Ở trong ngữ khí không che giấu được vẻ trào phúng. Thiệt thòi cho cô vừa rồi còn cảm thấy Mạc Đình Kiên rất tốt kia. Tất cả đều là giả dối hết. Ai nói em không được? Hạ Diệp Chi hừ một tiếng, lấy tay đập vào vai của anh một cái. Mạc Đình Kiên bỏ một tay ra để nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đặt lên môi hôn một cái, trong âm thanh mang theo vui vẻ. Anh đang lái xe, đừng làm loạn. Từ sau khi Hạ Diệp Chi cùng Mạc Đình Kiên xác định tấm lòng dành cho nhau, chuyện thân mật cũng đã làm không ít. Thế nhưng ngẫu nhiên Mạc Đình Kiên làm những chuyện thân mật hơi mờ ám này, cô vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng. Cô đỏ mặt, yên lặng muốn rút tay về, kết quả lại phát hiện không rút về được. Cô khẽ động cánh tay một chút. Anh mau buông tay em ra. Mạc Đình Kiên cũng không quay đầu lại. Anh đang lái xe, chớ lộn xộn. Vô lại. Hạ Diệp Chi nghiêng đầu sang một bên, cả đoạn đường bị anh nắm tay như vậy. Trần Tuấn Tú là anh trai của Mạc Đình Kiên, lại là gà lớn của truyền thông Thịnh Hải, cho nên sau lưng có đội ngũ PR lợi hại nhất. Còn độ nóng về bạn gái thần bí của Trần Tuấn Tú cũng rất nhanh hạ xuống. Các cấp cao trong truyền thông Thịnh Hải còn đưa ra lời giải thích về chuyện này rất rõ ràng. Những ngày gần đây, trên mạng lan truyền tin đồn về bạn gái thần bí của ngài Trần Tuấn Tú có liên quan đến nghệ sĩ của công ty chúng ta. Chúng tôi xác minh đây là lời đồn vô căn cứ. Trần Tuấn Tú với tư cách là vua màn ảnh trẻ tuổi nhất có vô số fan hâm mộ. Lời thanh minh chính thức vừa đưa ra đã có vô số fan hâm mộ tham gia náo nhiệt. Nếu không phải là bạn gái, vậy thì cô gái trên tấm ảnh kia là ai? Nói cả buổi cũng chỉ nói cô gái kia không phải là bạn gái của vua màn ảnh Trần. Có phải vua màn ảnh Trần đang theo đuổi cô ấy hay không? Tôi rất hiếu kỳ, cô gái được ảnh đế Trần vừa ý là người như thế nào? Tôi thì cảm thấy bề ngoài của hai người cũng rất tương xứng. Tôi cảm thấy lời thanh minh này là giả. Cố Chi Dân ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của Mạc Đình Kiên, một bên vừa xem bình luận, còn không sợ chết, lần lượt đọc ra. Đọc xong còn đập tay xuống bàn cười. Mẹ nó, những kẻ trên mạng này có năng lực bổ não thật mạnh nha. Mạc Đình Kiên đen mặt, lạnh lùng nói. Câm miệng. Hạ Diệp Chi và Trần Tuấn Tú cùng nhau hót lên. Anh đã tức đầy một bụng rồi, nhưng hết lần này tới lần khác, anh không thể phát tác trước mặt Hạ Diệp Chi. Hiện tại, một đám trên mạng xã hội lại nói Hạ Diệp Chi cùng Trần Tuấn Tú rất xứng đôi. Anh đã không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Mạc Đình Kiên cho người tung ra lời thanh minh kia, phía dưới đã có hàng nghìn bình luận. Nhất là đầu đề phần bình luận kia lại chính là câu bề ngoài của hai người rất tương xứng. Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp bình luận một chút. Cậu mù đấy à? Anh trả lời tất cả các câu bình luận viết Hạ Diệp Chi và Trần Tuấn Tú rất xứng đôi đều bằng ba chữ kia. Cố Chi Dân bị Mạc Đình Kiên nói đành ngoan ngoãn ngậm miệng, tiếp tục nhìn Facebook. Nhìn thấy một nửa, anh ta bị đẩy ra khỏi Facebook. Anh ta quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên. Cậu lên Facebook của tôi à? Ừ. Mạc Đình Kiên cũng không ngẩng đầu lên, anh vẫn đang đáp trả những bình luận viết Hạ Diệp Chi cùng Trần Tuấn Tú xứng đôi. Cậu lên Facebook của tôi làm gì? Cố Chi Dân tò mò đi tới, vừa vặn nhìn thấy Mạc Đình Kiên đang trả lời lại ba chữ, cậu mù à? Anh ta lập tức kêu to một tiếng. Ơ, này, cậu đang làm cái gì vậy? Cậu lấy Facebook của tôi làm gì? Đây là quý danh của tôi đấy. Trên Facebook của Cố Chi Dân ghi, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Trách nhiệm Hữu hạn Truyền thông Thịnh Hải. Mạc Đình Kiên không để ý tới anh ta, tiếp tục đáp trả. Lúc này, điện thoại của Mạc Đình Kiên vang lên. Anh liếc qua liền thấy Mạc An Lâm gọi tới. Động tác trên tay dừng lại một chút, sau đó anh cầm lấy điện thoại, đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất nghe điện thoại. Cố Chi Dân nhân cơ hội này sửa mật khẩu Facebook, sau đó đăng nhập tài khoản ở Facebook trên điện thoại ở trên tay. Bình thường quý danh của Cố Chi Dân có rất nhiều tin nhắn chưa đọc và nhiều bình luận đã tác anh ta vào, nhưng không có mạnh mẽ như hôm nay. Anh ta run run mở bình luận đầu tiên rồi xem các bình luận phía dưới. Một dãy ảnh chụp màn hình tất cả đều là ba chữ cậu mu à mà Mạc Đình Kiên đã nhắn đáp trả. Hôm nay Tổng Giám đốc Cố làm sao vậy? Chỉ sợ mất trí rồi. Tổng Giám đốc Cố như vậy làm chúng tôi rất sợ hãi. Tôi đi lục lại tin tức giải trí gần đây nhất phát hiện Tổng Giám đốc Cố mà không có chuyện xấu trong một tháng. Lại nhớ tới chuyện Tổng Giám đốc Cố vừa làm. Tôi có một dự đoán táo bạo. Tôi cũng có một dự đoán táo bạo. Dự đoán táo bạo ở đây chính là Tổng Giám đốc Cố thầm mến vua màn ảnh Trần. Tiếp tục là một loạt hashtag xuất hiện. Tổng Giám đốc bá đạo cùng với vua màn ảnh. Hashtag tiếp theo, có chuyện không thể nói. Bây giờ, Cố Chi Dân cũng đã có ý muốn tự tử. Vào lúc này, Mạc Đình Kiên vừa lúc nghe xong điện thoại trở về, liền thấy Cố Chi Dân nghiêm mặt đưa bình luận đã tác anh ta ở trên điện thoại trước mặt anh. Cậu nhìn chuyện tốt cậu làm đi. Mạc Đình Kiên mặt không cảm xúc, nhàn nhạt mở miệng. Chủ đề thay đổi, sách lược của PR rất tốt. Cố Chi Dân cứng cả họng, đột nhiên có cảm giác muốn đi nhảy lầu. Từ ngày Mạc Đình Kiên đề cập với Hạ Diệp Chi về chuyện xin từ chức, Hạ Diệp Chi suy nghĩ một chút, liền quyết định đi từ chức thật. Cô chỉ làm một công việc bình thường ở Hạ Thị, chỉ cần đóng dấu văn bản tài liệu, rồi lại sửa tư liệu, nhưng không liên quan đến ngành nghề cô học. Nếu cứ tiếp tục ở Hạ Thị, chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Chuyện đã được quyết định, Hạ Diệp Chi cũng không hề chần chừ. Rất nhanh, cô đã viết xong đơn từ chức, vừa đến công ty liền trực tiếp giao cho Hạ Chính Tu. Từ khi Hạ Chính Tu trở về, mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty đều giao cho ông xử lý.

Cố Chi Dân rất thích đàn ông sao? Hạ Diệp Chi chấn kinh. Cô nghĩ tới chuyện Mạc Đình Kiên nghiền ép Cố Chi Dân, rồi Cố Chi Dân cũng chịu mệt nhọc như vậy. Đột nhiên cô cảm thấy hơi lo lắng. Chẳng lẽ Cố Chi Dân có ý gì đó với Mạc Đình Kiên? Không thể để cho ai biết đấy chứ. Thẩm Lệ vội vàng mắng Cố Chi Dân, liên tục gửi tin nhắn đến, trực tiếp không để ý tới Hạ Diệp Chi ở bên kia. Cũng bởi vì lý do này mà cả chiều Hạ Diệp Chi đều có cảm giác khẩn trương. Đến lúc tan làm, cô nhận được điện thoại của Mạc Đình Kiên. Tôi ở dưới lầu Hạ Thị. Vừa đến lúc tan làm, Hạ Diệp Chi lập tức cầm túi xuống lầu. Mạc Đình Kiên đứng đối diện bãi đỗ xe của Hạ Thị, hạ xuống nửa cửa sổ, lộ ra khuôn mặt trong trẻo mà lạnh lùng. Hạ Diệp Chi chạy tới, mở cửa xe rồi đi vào bên trong. Mạc Đình Kiên quay mặt nhìn cô, trên mặt không có chút cảm xúc gì. Anh đưa tay thay Hạ Diệp Chi vuốt lại mái tóc đã bị gió thổi loạn. Hạ Diệp Chi nhẫn nhịn thấy chưa, rốt cục cũng gặp được Mạc Đình Kiên, nhưng cuối cùng cô cũng không biết nên mở miệng thế nào. Cô do dự. Anh cảm thấy Cố Chi Dân là người thế nào? Chi Dân? Mạc Đình Kiên làm như suy tư một cái mới nói. Nóng nảy, có hơi táo bạo, năng lực giải quyết công việc không tệ. Gọi thân thiết như vậy lại còn phóng đại anh ta nữa. Đáy lòng của Hạ Diệp Chi khẽ thắt lại. Vậy lúc trước những chuyện xấu về anh ta và bạn gái là thật hay giả? Giả. Mạc Đình Kiên thấy Hạ Diệp Chi một mực hỏi thăm về chuyện của Cố Chi Dân, sắc mặt có hơi kỳ quái. Chuyện xấu là giả, vậy thì chắc chắn anh ta dùng chuyện này để che giấu sự thật anh ta thích đàn ông rồi. Hạ Diệp Chi biến sắc. Vậy thì... Hạ Diệp Chi. Lúc này Mạc Đình Kiên trầm giọng cắt đứt lời nói của Hạ Diệp Chi. Cô nghe vậy liền dừng nói, ngẩng đầu nhìn Mạc Đình Kiên. Anh hơi híp mắt lại, sắc mặt tối sầm. Từ lúc em lên xe toàn nói với anh về gã đàn ông khác. Em chỉ... Mạc Đình Kiên mặt không cảm xúc nói. Cho em 3 giây lấy lòng anh. 3 giây? 3 giây chỉ đủ để thở một cái. Cô làm sao đủ thời gian nghĩ cách để lấy lòng anh chứ? Không đúng, không phải cô chỉ hỏi anh một chút về chuyện của Cố Chi Dân mà đã đắc tội với anh rồi sao? Lại còn phải đi lấy lòng anh nữa. Trong đầu Hạ Diệp Chi xoay một vòng. Bên tai vang lên âm thanh của Mạc Đình Kiên. 3 giây đã hết. Hạ Diệp Chi giật giật khóe miệng. Cô cảm thấy Mạc Đình Kiên càng ngày càng kỳ quái. Mạc Đình Kiên duỗi tay ra, nâng cằm cô lên rồi hôn. Nửa phút sau, Mạc Đình Kiên chưa thỏa mãn rời khỏi cô. Nhìn con ngươi hơi nước mờ mịt của cô, giọng nói đầy giáo huấn vang lên. Bây giờ đã biết rồi chứ? Hạ Diệp Chi lúng túng gật đầu. Nói uyển chuyển như vậy, hóa ra là muốn hôn cô à? Mạc Đình Kiên sung sướng vỗ nhẹ lên đầu cô. Ở trong xe chờ anh. Nói xong, anh lập tức quay người xuống xe. Lúc này, Hạ Diệp Chi chỉ kịp ghé đầu vào cửa sổ hỏi anh. Anh đi đâu? Mạc Đình Kiên chỉ nhìn cô một cái, cũng không nói gì, đi về phía Hạ Thị. Hạ Diệp Chi mấp máy môi, xem ra cô đã đoán đúng rồi. Mạc Đình Kiên thực sự là vì chuyện từ chức của cô mà đến. Lúc này là giờ tan sở, có rất nhiều người đi tới đi lui ở trong Hạ Thị. Sau khi Mạc Đình Kiên bại lộ thân phận, có rất nhiều người biết tới anh. Cho dù có người không biết anh, nhưng cũng bởi khí chất đặc biệt cao quý của anh mà không tự chủ được nhìn anh thêm mấy lần. Mạc Đình Kiên giống như không cảm nhận được cái nhìn chăm chú của bọn họ, trực tiếp đi tới thang máy. Mà cô gái ở quầy lễ tân mới đến làm được mấy ngày, thấy Mạc Đình Kiên cứ ngang nhiên anh Tuấn đi tới, vội vàng đuổi theo. Thưa ngài, xin hỏi ngài tìm... Tìm tổng giám đốc Hạ của các cô. Mạc Đình Kiên quay đầu lại, thản nhiên nói. Bị ánh mắt lạnh như băng của Mạc Đình Kiên nhìn chằm chằm, câu nói xin hỏi ngài có hẹn trước không của cô gái ở quầy lễ tân đã đến bên miệng biến thành tổng giám đốc Hạ đang ở trong phòng làm việc. Cảm ơn. Trên vẻ mặt của Mạc Đình Kiên không có biểu cảm dư thừa, nói xong liền một bước bước vào thang máy. Thẳng đến khi thang máy khép lại, cô gái ở quầy lễ tân mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của người đàn ông vừa rồi thật đáng sợ. Hạ Chính Thu vừa xử lý xong phần tài liệu cuối cùng, liền nghe thấy âm thanh đẩy cửa. Là ai không có quy củ như vậy, tiến vào phòng làm việc của ông lại không biết đường gõ cửa. Ông cau mày ngẩng lên, liền nhìn thấy dáng người thon dài của Mạc Đình Kiên đã tiến đến rồi khóa cửa lại. Cậu Mạc! Ông đặt bút trong tay xuống rồi đứng lên. Ánh mắt của anh đảo qua một sấp văn kiện ở trước mặt, cười như không cười. Cụ Hạ thật đúng là cẩn trọng. Cậu Mạc đã tìm tới tận cửa rồi, có gì xin cứ nói thẳng. Lúc Hạ Chính Thu nói chuyện đều nhìn thẳng vào Mạc Đình Kiên. Thế nhưng ông chỉ cùng Mạc Đình Kiên nhìn nhau mấy giây rồi vô thức rời mắt đi. Ánh mắt lạnh như băng của Mạc Đình Kiên lại lực uy hiếp cực kỳ mạnh, giống như một con sói đơn độc trong rừng, hung lệ mà ác liệt. Chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ làm cho người ta khiếp sợ. Hạ Chính Tu giật mình một cái, thân thể vốn đang dựa vào ghế bỗng ngồi thẳng lên, chuẩn bị trận địa, sẵn sàng nghênh đón quân địch. Động tác nhỏ này của ông ta không tránh khỏi đôi mắt của Mạc Đình Kiên. Khi tôi còn bé, có nghe qua sự tích của cụ Hạ, nhưng tôi không ngờ rằng cụ Hạ càng lớn lại càng hồ đồ. Mạc Đình Kiên ngồi xuống trước mặt Hạ Chính Tu, dựa vào ưu thế chiều cao 1m9 của mình. Cho dù ngồi, anh vẫn cao hơn Hạ Chính Tu. Chiều cao áp chế lại làm cho khí tức của Mạc Đình Kiên càng thêm cường đại khiếp người. Cậu Mạc đang giễu cợt tôi sao? Trong lòng Hạ Chính Tu mơ hồ biết được mục đích đến đây của Mạc Đình Kiên. Bây giờ chuyện cụ Hạ làm rồi còn cần tôi đến giễu cợt sao? Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng. Ông cho rằng ông không cho Hạ Diệp Chi từ chức là ông có thể vây lấy cô ấy ở Hạ Thị rồi khống chế cô ấy trong lòng bàn tay của ông sao? Sắc mặt của Hạ Chính Tu bỗng nhiên thay đổi rồi đột nhiên căng lên. Mạc Đình Kiên thấy ông ta như vậy, hài lòng nở nụ cười. Tựa như năm đó, ông cùng người nhà họ Mạc đạt được suy nghĩ chung, rồi cuối cùng ông ra nước ngoài. Bọn họ nghĩ ông sẽ chết già ở nước ngoài. Không phải bây giờ ông đã trở về rồi hay sao? Trên thế giới này không có cái gì gọi là tuyệt đối cả. Sắc mặt của Hạ Chính Tu càng lúc càng khó coi. Cậu Mạc, tôi không biết cậu đang nói gì. Còn về chuyện Hạ Diệp Chi từ chức, tuy nó đã gả cho cậu, nhưng chung quy nó vẫn là người nhà họ Hạ, cho nên chuyện này phải do tôi nói mới tính. Vậy sao? Nụ cười trên mặt Mạc Đình Kiên càng sâu hơn, thanh âm trở nên nhẹ nhàng, chậm chạp, nhưng lại lộ ra vẻ quỷ dị. Bản án năm đó của mẹ tôi, ông đã dốc sức giúp nhà họ Mạc tìm ra kẻ có liên quan, cho nên nhà họ Mạc cảm kích ông mới để cho tôi cùng Hạ Hương Thảo lập hôn ước. Rõ ràng đây là chuyện tốt. Nhưng vì sao ông phải ra nước ngoài? Mạc Đình Kiên nói chạm vào điểm mấu chốt của Hạ Chính Tu. Ông ta chỉ vào cửa gào thét. Đó là vì tôi muốn ra nước ngoài. Chuyện đó có gì liên quan đến cậu? Cậu đi ra ngoài ngay cho tôi. Công ty của tôi không chào đón cậu. Chỉ cần tôi muốn thì ngày mai nơi này có thể biến thành của tôi. Mạc Đình Kiên hít mắt lại, khuôn mặt lạnh lẽo đến thấu xương. Đừng tưởng rằng có Mạc Đình Phong hoặc là có những người nhà họ Mạc khác có thể giúp ông. Bây giờ bọn họ đã là ốc, không còn mang nổi mình ốc. Sắc mặt của Hạ Chính Tu chuyển biến lớn, khóe môi khẽ nhếch lên, giờ giống như bị điểm huyệt. Trong lúc nhất thời cứng đơ tại chỗ, ngay cả một câu cũng nói không được. Năm đó ông đã nhìn thấy Mạc Đình Kiên, nhưng ông chỉ vội vàng nhìn thoáng qua kho hàng đã bỏ đi. Lúc đó trên mặt Mạc Đình Kiên đầy vết bẩn, ánh mắt dại ra, giống như đã sợ choáng váng. Lúc ấy ông đã cảm thấy đứa bé này đã bị phế. Về sau ông yêu cầu kết thông gia với nhà họ Mạc, mà lúc đó người nhà họ Mạc cũng hiểu được tình huống của Mạc Đình Kiên không được lạc quan, vì thế mới đồng ý qua loa. Song ông ta làm sao cũng không nghĩ tới 10 năm sau đứa bé giống như bị phế ở trong mắt ông ta, vậy mà ngồi ở trong phòng làm việc của ông ta kiên quyết đe dọa uy hiếp ông. Sống hơn nửa đời người, lần đầu tiên ông ta nhìn sai. Đứa bé năm đó chính là Mạc Đình Kiên bây giờ. Hạ Chính Thu lắc đầu, ngã ngồi xuống ghế, cất giọng khàn khàn già nua lên. Cái khác thì tôi không biết. Năm đó ở nhà xưởng hoang, tôi có nhìn thấy một người phụ nữ có mấy phần giống bố cậu, hẳn là em gái của bố cậu. Mạc Đình Kiên mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt nổi lên bão tố, buồn rười rượi lên tiếng. Trông tôi dễ bị lừa gạt như thế ư? Anh không tin những gì Hạ Chính Tu nói. Em gái của Mạc Đình Phong tên là Mạc Liên, là mẹ của Trần Tuấn Tú và cũng là cô của anh. Mạc Liên và mẹ của Mạc Đình Kiên là bạn mấy chục năm. Sau khi mẹ anh gặp chuyện không may, Mạc Liên liền buồn bực vài năm không vui. Huống hồ, lúc mẹ anh gặp chuyện không may, Mạc Liên đang ở nước ngoài. Cậu Mạc, tôi đây đã lớn tuổi rồi, không còn cầu mong gì nữa, chỉ muốn bảo vệ sản nghiệp của Hạ thị mà thôi. Hạ Chính Tu giống như mệt mỏi cực độ, dựa vào ghế, thở dài lên tiếng. Ông không cần phải đi lừa gạt Mạc Đình Kiên làm gì. Lời nói cùng với vẻ ngoài thành tâm của Hạ Chính Tu cũng không thể làm sắc mặt Mạc Đình Kiên tốt lên, trái lại càng trở nên khó coi. Mạc Đình Kiên đứng dậy, lời nói cùng vẻ mặt của anh vẫn lạnh như thế. Hạ Diệp Chi ngày mai không cần đến Hạ Thị làm nữa. Giọng nói không hề có một chút thương lượng, ngang ngược giống như chính mình đang đưa ra thông báo. Hạ Chính Tu không nói gì. Ông ta còn có thể nói cái gì? Mạc Đình Kiên không phải là người ông ta thắng được. Trước kia ông ta vẫn cho rằng sau khi mình về nước, người khó ứng phó nhất hẳn là Mạc Đình Phong. Không nghĩ đến người này dĩ nhiên lại là Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên mở cửa đã nhìn thấy Hạ Diệp Chi đứng ở cửa ra vào. Hạ Diệp Chi đứng ở cửa nghe một hồi rồi, thế nhưng không nghe rõ được họ đang nói cái gì. Em... Cô muốn giải thích không phải là mình cố ý quay lại nghe lén, nhưng vừa mới mở miệng thì Mạc Đình Kiên đã đột nhiên cúi người ôm lấy cô. Lực đạo của anh hơi mạnh, cánh tay ôm hông của cô khiến cô có chút đau, nhưng vẫn có thể chịu đựng. Hạ Diệp Chi hít một hơi, cảm giác hơi thở trên người Mạc Đình Kiên không đúng lắm, bèn nhỏ giọng hỏi. Anh làm sao vậy? Mạc Đình Kiên ôm cô vài giây liền buông cô ra, sau đó đứng thẳng người lên, cầm tay cô đi về phía trước. Đi lấy đồ của em đi, ngày mai không cần đến nữa. Hạ Diệp Chi có chút ngạc nhiên. Mạc Đình Kiên đã nói gì với Hạ Chính Tu? Sắc mặt cùng hơi thể trên người Mạc Đình Kiên cho thấy bây giờ không phải là thời điểm hỏi nhiều. Hạ Diệp Chi nhanh chóng lấy đồ, ôm thùng giấy nói với Mạc Đình Kiên. Được rồi. Mạc Đình Kiên cụp mắt không nói một lời, nhận cái thùng giấy trong tay cô, một cánh tay khác dắt Hạ Diệp Chi. Trong lòng cô ngọt ngọt, coi như tâm tình không tốt thì anh vẫn cẩn thận đến giúp cô ôm cái thùng. May là lúc này trong công ty không có người nào nữa rồi, còn những người tăng ca cũng đều ở trên tầng cao, có phòng làm việc riêng của mình. Nhưng trên đời có một câu nói gọi là oan gia ngõ hẹp. Hai người đi tới cửa thang máy, chờ thang máy đến. Hạ Diệp Chi liền nghĩ đến truyền thông Thịnh Hải, có thang máy chuyên dụng của Mạc Đình Kiên, không nhịn được quay đầu tò mò hỏi anh. Anh cũng chờ thang máy ư? Mạc Đình Kiên chỉ liếc nhìn cô một cái, đưa cho cô ánh mắt. Em cảm thấy thế nào? Cô cảm thấy nhất định là Mạc Đình Kiên không chờ thang máy thêm người. Rốt cuộc thang máy cũng đến. Tinh! Cửa thang máy mở ra, Hạ Diệp Chi đang muốn đi vào bên trong. Vừa ngẩng đầu liền phát hiện người trong thang máy đi ra, không phải ai khác, chính là Hạ Hương Thảo. Sở dĩ cô trở về Hạ Thị chính là lo lắng Hạ Hương Thảo cùng Mạc Đình Kiên sẽ đụng nhau. Kết quả vẫn đúng là để Hạ Hương Thảo nhìn thấy Mạc Đình Kiên rồi. Hạ Diệp Chi theo bản năng chắn trước người Mạc Đình Kiên, còn hơi đẩy người ta về phía sau nữa. Mạc Đình Kiên không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau hai bước, giọng nói lãnh đạm. Làm gì vậy? Lúc Hạ Hương Thảo nhìn thấy Hạ Diệp Chi, trong mắt cũng tràn đầy lửa giận. Nhưng sau khi nhìn thấy Mạc Đình Kiên đứng sau lưng Hạ Diệp Chi thì hơi thở trên người lập tức biến đổi. Giọng nói cũng điệu đến mức làm cho cô nổi cả da gà. Cậu chủ Mạc, chúng ta lại gặp mặt. Hạ Hương Thảo vừa nói chuyện vừa làm như vô ý kéo kéo áo khoác của mình. Cô ta yêu thích mặc áo đầm trễ ngực bên trong áo khoác. Áo khoác vừa mở ra liền để lộ một mảnh da thịt trắng mịn hình chữ V, nhìn lên có phần dụ người. Đúng lúc một cái, thang máy khác cũng đi lên. Mạc Đình Kiên không hề liếc mắt nhìn Hạ Hương Thảo lấy một cái, mà trực tiếp lôi kéo Hạ Diệp Chi tiến vào thang máy khác. Sắc mặt Hạ Hương Thảo cứng đờ, không cam lòng cũng đi theo vào trong cái thang máy kia. Cô ta cố ý đứng cạnh Mạc Đình Kiên, chỉnh cổ họng thành giọng nói điệu đà. Cậu chủ Mạc, em có chứng sợ hãi giam cầm, anh có thể dìu em một chút hay không? Mấy chữ dìu em một cái nói rất chậm, êm dịu giống như muốn tắt thở vậy. Tôi đỡ cô. Hạ Diệp Chi đi lên tách Hạ Hương Thảo ra, sau đó dùng lực đỡ cánh tay Hạ Hương Thảo. Trước đây còn không biết có chứng sợ hãi giam cầm đấy. Hạ Hương Thảo tức giận đến mức khuôn mặt biến hình, cắn răng cắn lợi, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Cô tránh ra. Cô làm bộ quyến rũ người đàn ông của tôi, còn muốn tôi tránh ra, cô cho tôi là kẻ đần à? Hạ Diệp Chi không yếu thế nói lại. Cô... Hạ Hương Thảo cười gằn. Đừng quên, người có hôn ước cùng Mạc Đình Kiên là tôi. Nhưng vợ anh ấy là tôi. Hạ Diệp Chi cảm thấy đầu óc Hạ Hương Thảo thực sự có vấn đề. Bây giờ cô là vợ hợp pháp của Mạc Đình Kiên, mà thời điểm Mạc Đình Kiên vẫn là Mạc Gia Thành đã nói rõ không có hứng thú đối với Hạ Hương Thảo. Nhưng Hạ Hương Thảo lại tự động che giấu những tin tức này, vẫn chưa từ bỏ ý định. Hạ Hương Thảo đắc ý nói. Có đúng không? Giấy hôn thú đâu? Lấy tôi xem một chút. Hiện tại đang ở chỗ này, làm sao Hạ Diệp Chi lấy giấy hôn thú cho Hạ Hương Thảo xem được? Nói đến chuyện này, hình như cô chưa từng nhìn thấy giấy hôn thú của cô và Mạc Đình Kiên. Không lấy ra được thì cút qua một bên. Hạ Hương Thảo nói xong, thừa dịp Hạ Diệp Chi không chú ý, liền hung hăng đạp lên chân Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi nhất thời không quan sát, cứ như vậy bị giày cao gót của Hạ Hương Thảo đạp trúng. Giày cao gót của Hạ Hương Thảo rất nhỏ, diện tích chịu lực nhỏ, chỉ hơi dùng sức như thế cũng khiến cho Hạ Diệp Chi đi giày tuyết đau đến hít một hơi khí lạnh. Tuy Mạc Đình Kiên một mực không có lên tiếng, nhưng vẫn chú ý động tĩnh của Hạ Diệp Chi. Kỳ thực, lúc Hạ Hương Thảo dựa vào là anh có thể trực tiếp đẩy cô ta ra. Nhưng nhìn dáng dấp Hạ Diệp Chi che chắn trước người anh khiến tâm tình của anh trở nên đặc biệt tốt, nên tùy ý để cô đi lên. Vào lúc Hạ Hương Thảo dùng ám chiêu, sắc mặt anh liền lạnh xuống. Hạ Diệp Chi đau chân nhưng cũng không có tránh ra, nhấc chân muốn đá Hạ Hương Thảo một cước báo thù, không ngờ lại bị Mạc Đình Kiên cầm cái thùng nhét vào trong lồng ngực. Cô một mặt mờ mịt nhìn về phía Đình Kiên. Ngón tay Mạc Đình Kiên hơi động, bấm mấy cái lên bảng điều khiển ở trong thang máy, sau đó lôi kéo Hạ Diệp Chi đi ra ngoài. Cửa thang máy sau lưng bọn họ đóng lại. Hạ Diệp Chi còn không phản ứng lại xem chuyện gì xảy ra. Cô quay đầu lại, vẻ mặt ngơ ngác nhìn cửa thang máy. Một giây sau, bên trong truyền đến tiếng thét chói tai của Hạ Hương Thảo. Sau đó là vài tiếng vang, ầm, ầm. Thang máy rơi xuống. Hạ Diệp Chi không xác định, quay đầu sang hỏi Mạc Đình Kiên. Hạ thị của bãi đậu xe dưới đất, đi xuống còn có một hai tầng hầm. Mạc Đình Kiên nhàn nhạt đáp một tiếng. Hạ Diệp Chi nghĩ lúc đi ra, Mạc Đình Kiên bấm mấy cái ở trên thang máy. Không phải là bấm mấy cái liền để thang máy rơi xuống chứ? Còn có loại này sao? Trong lúc nhất thời, Hạ Diệp Chi cảm thấy da đầu có chút tê dại. Đúng là có thể đắc tội tiểu nhân, chứ không nên đắc tội Mạc Đình Kiên. Hai người đi vào trong xe, Mạc Đình Kiên liền nói với Hạ Diệp Chi. Cởi giày. Hạ Diệp Chi sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Hẳn là Mạc Đình Kiên đã nhìn thấy Hạ Hương Thảo giẫm chân cô. Em không sao. Mạc Đình Kiên không để ý tới lời nói của cô. Cánh tay duỗi ra nắm chặt mắt cá chân của cô, nâng chân của cô đặt lên ghế ngồi. Tự tay giúp cô cởi giày. Cởi giày ra, Hạ Diệp Chi mới phát hiện mu bàn chân của mình đã rách ra sưng đỏ. Cách giày đi tuyết mà cũng có thể bị giày cao gót dẫm lên thành dáng vẻ như vậy, đủ nói lên Hạ Hương Thảo hận cô đến tận xương tủy như thế nào. Sắc mặt Mạc Đình Kiên âm trầm, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt của anh có chút không tốt. Hạ Diệp Chi rụt cổ một cái. Không đau chút nào. Đột nhiên nhớ đến chuyện cô bị chật chân lúc trước, cô nuốt nước miếng nói. Chỉ hơi hơi thôi. Mạc Đình Kiên không nói chuyện, chỉ giúp cô mang tất vào. Sắc mặt của anh vẫn âm trầm như trước, nhưng động tác lại hết sức dịu dàng. Hạ Diệp Chi cảm thấy Mạc Đình Kiên cũng không đáng sợ như biểu hiện bên ngoài của anh. Cô nhớ tới chuyện thang máy vừa rồi, tò mò hỏi Mạc Đình Kiên. Vừa nãy anh làm gì trong thang máy vậy? Thang máy bị sập sao? Hạ Hương Thảo có sao không? Anh thản nhiên nói. Không chết được. Chỉ đơn giản ba chữ lại khiến cho Hạ Diệp Chi lạnh cả gáy. Không chết được, vậy có nghĩa là chắc chắn sẽ bị thương rất nghiêm trọng. Về đến nhà, Mạc Đình Kiên đặt Hạ Diệp Chi ngồi xuống giường, quay người đi tìm thuốc bôi ngoài da. Từ sau chuyện Hạ Diệp Chi bị chật chân lần trước, trong phòng ngủ đã gắn thêm một cái tủ y tế. Bên trong chứa các loại thuốc bôi ngoài da khi bị thương. Mạc Đình Kiên trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt thảm trước giường, gác chân của Hạ Diệp Chi lên đầu gối mình, lấy ra một ít thuốc trên đầu ngón tay, cụp mắt, chăm chú mà nghiêm túc bôi cho cô. Vừa trở về phòng ngủ, âu phục trên người Mạc Đình Kiên còn chưa kịp thay. Dù chỉ tùy tiện ngồi dưới đất, khí chất lạnh thấu xương trên người vẫn không suy giảm chút nào. Theo ánh nhìn của Hạ Diệp Chi, chỉ có thể thấy mái tóc gọn gàng của anh, lông mi khẽ buông xuống cùng với một chút đầu mũi. Hạ Diệp Chi hơi nghiêng đầu, đã thấy anh khẽ nhíu mày, nhếch lên khóe môi, ánh mắt chăm chú nhìn vào mu bàn chân cô, như là đang giải quyết chỗ thiếu sót khó xử lý trong một hạng mục nào đó. Vẫn là sắc mặt lạnh lùng như trước, nhưng không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy Mạc Đình Kiên vào lúc này thật dịu dàng. Đôi khi có những thứ càng có vẻ bề ngoài cứng rắn thì bên trong lại càng khiến người ta động lòng. Hạ Diệp Chi nhớ tới lần đầu tiên gặp Mạc Đình Kiên, anh xông vào phòng, thái độ và giọng điệu khinh khỉnh kia khiến cho cô không thể ngờ được sẽ có một ngày người đàn ông đó lại cẩn thận dịu dàng thoa thuốc cho cô. Trong lòng Hạ Diệp Chi xúc động, kêu một tiếng: "Đình Kiên." "Hử?" Mạc Đình Kiên cũng không ngẩng đầu lên, động tác thoa thuốc cho cô cũng không ngừng tay. Anh cho rằng Hạ Diệp Chi gọi anh là có chuyện muốn nói. Ai ngờ đợi một hồi cũng không nghe Hạ Diệp Chi nói tiếp. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Vừa hay anh cũng giúp Hạ Diệp Chi bôi thuốc gần xong, liền lên tiếng hỏi: "Sao?" Lời nói sau đó còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị nụ hôn trước mặt ngăn lại. Hạ Diệp Chi rất ít khi chủ động. Anh chỉ sững sốt một chút, liền đứng dậy, trực tiếp đè Hạ Diệp Chi xuống giường. Chắc là vì Hạ Diệp Chi đáp lại quá nhiệt tình, hơi thở của Mạc Đình Kiên rất nhanh đã trở nên nặng nề. Lúc hai người hôn nhau đến khó lòng tách ra, Mạc Đình Kiên đột nhiên đứng lên, lửa nóng trong đôi mắt còn chưa dập xuống, giọng khàn khàn nói: "Anh đi rửa tay trước đã." Hạ Diệp Chi nhìn bóng lưng anh, hơi mơ màng mà nghĩ, hôn môi thì liên quan gì đến rửa tay? Nhưng rất nhanh cô đã hiểu hôn môi và rửa tay có liên quan gì. Mạc Đình Kiên đối với chuyện phòng the đã trở nên vô cùng thành thạo. Hôm sau, Hạ Diệp Chi theo thói quen thức dậy vào 7 giờ, theo thói quen muốn rời giường. Kết quả cô vừa mới khẽ nhúc nhích đã bị người đàn ông bên cạnh kéo về giường. Giọng nói trầm thấp của Mạc Đình Kiên khi vừa tỉnh ngủ nghe có vẻ mông lung. "Hôm nay em đâu có đi làm, dậy sớm như vậy làm gì?" Hạ Diệp Chi lúc này mới nhớ ra hôm nay mình không cần phải đến làm ở Hạ Thị nữa. Vừa nghĩ vậy, cô lại cảm thấy cô hơi trống rỗng. Trong lòng cô nghĩ vậy, liền bất giác nói ra khỏi miệng. Mạc Đình Kiên bên cạnh đang ngồi dậy chuẩn bị xuống giường, nghe vậy liền nói với vẻ hàm ý sâu xa: "Anh có thể không đi làm để lấp đầy trống rỗng trong em." Hạ Diệp Chi ngơ ngác chớp mắt. Cô đưa tay sờ sờ eo nhỏ của mình, tức giận nói: "Anh mau đi làm đi." "Tối hôm qua em đâu có như vậy, bây giờ ngủ dậy mặc quần áo vào liền tỏ vẻ không nhận người quen nữa à?" Mạc Đình Kiên nói lời lưu manh, vậy mà sắc mặt vẫn cực kỳ đứng đắn. Hạ Diệp Chi vô cùng chắc chắn, rất có thể cả đời này cô cũng không thể không biết xấu hổ được như Mạc Đình Kiên. Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, mặt Hạ Diệp Chi đỏ tới tận mang tai, chui vào chăn bọc mình lại thật chặt. "Anh mau cút đi." "Không biết lớn nhỏ." Trong giọng nói của Mạc Đình Kiên có chút vui vẻ, cúi người tới, cách chăn mền ôm hôn cô một cái. "Em ngủ thêm một lát nữa đi." Sau đó trong phòng tắm liền vang lên tiếng nước. Cô thiếp đi trong tiếng nước hỗn loạn này. Lúc tỉnh lại là Thím Hồ gọi cô dậy. "Mợ chủ, mợ chủ, mợ tỉnh chưa?" Cô cho rằng Thím Hồ đến để gọi cô đi ăn cơm, chống người ngồi dậy hô ra cửa: "Tôi xuống liền đây." Bên ngoài yên lặng vài giây, giọng của Thím Hồ lại lần nữa truyền vào: "Mợ chủ, ông cụ đã đến." Thím Hồ nói chuyện không đầu không đuôi khiến Hạ Diệp Chi không tài nào hiểu nổi. "Ông cụ nào?" Thím Hồ bổ sung một câu. "Ông cụ bên nhà cổ ấy ạ." "Là ông cụ Mạc ư?" Hạ Diệp Chi toàn thân giật mình một cái, đầu óc thoáng chốc tỉnh táo. "Tôi xuống ngay." Cô nói xong liền nhảy xuống giường, vội vàng chạy vào phòng tắm, rửa mặt đơn giản, mặc quần áo rồi đi xuống lầu. Cũng may là ở nhà, không cần phải trang điểm. Hạ Diệp Chi vừa bước xuống cầu thang